đệ đã không lẳng lặng rời khỏi Kim Truyền Sơn, đến Sầu Thạch Trai ở một mình. Vương Tiểu Thạch nói, đệ chỉ vì Tô Đại Ca, không có Tô Đại Ca, võ công của đệ có cao đến mấy, bản lĩnh mạnh tới đâu, tài cán giỏi thế nào, cũng không được chứng thực, đệ cũng chỉ là một kẻ tầm thường vô danh tiểu tốt mà thôi. Vương Tiểu Thạch xúc động nói, chính vì huynh ấy, chúng ta mới trở thành đương gia của đệ nhất đại bang tại Kinh Thành. Huynh ấy tin tưởng chúng ta, để năng lực của chúng ta được phát huy và ấn chứng một cách toàn diện. Huynh ấy đã khiến chúng ta không uổng công đến chốn Kinh Thành này. Cho nên nếu có người muốn đối phó với huynh ấy, đệ phải ngăn cản, Vương Tiểu Thạch nói như chém đinh chặt sắt, bất kể là ai, ta cũng vậy. Bạch Sầu Phi vỗ mạnh vai Vương Tiểu Thạch, ta nhất định ủng hộ đệ đến cùng. Họ đều cười lớn, đá cửa Sầu Thạch Trai, sải bước ra ngoài, ánh nắng đầu đông đã chiếu rọi muôn nơi, nhưng lại tỏa ra cảm giác lạnh lẽo, tựa như là hồn của băng tuyết. Đập vào mắt họ không phải là nụ cười tươi tắn mà là mây đen đã kết thành xương giá trên mặt người. Phương Hận Thiểu cúi đầu rầu rĩ, mặt ủ mày trao, xem bộ dạng của y chắc chắn còn đau khổ hơn tên bán gà đã 3 ngày ra chợ chẳng bán được một quả trứng. Khác hẳn với bộ dạng hí hửng lúc nãy, Đường Bảo Ngưu thì lại rất giận, y gần như đang nộ khí đùng đùng. Người đứng cách 10 dặm cũng biết y còn nóng hơn cả cái lò đang cháy bừng bừng. Vẻ mặt của Ôn Nhu lại rất buồn cười. Trên gương mặt nàng, có mỗi vẻ một chút chút, nhìn bộ dạng nàng tựa như có chút sửng dưng, lại tựa như có chút phẫn nộ, nhưng lại như đang lo lắng đau khổ. Có điều nhìn kỹ lại, trong đó khoái trá chiếm phần nhiều hơn. Những thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp như nàng, nét mặt của họ thiên biến vạn hóa. Cũng giống như tâm tình của họ vậy. Ngoài ra còn có một người, lúc nãy không hề có mặt, người này là Chu Tiểu Yêu. Nàng hơi uể oải, rất hững hờ, nhưng đôi mắt vẫn đầy vẻ quyến rũ. Lúc này trên khuôn mặt nàng có chút âu lo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tựa như còn thiếu một người, lúc nãy người này cũng có mặt, nhưng bây giờ thì đâu mất rồi? Trương Nham đâu? Vương Tiểu Thạch hỏi Phương Hận Thiểu. Vương Tiểu Thạch đã giao thủ với y, gã có ấn tượng rất sâu sắc với con người đọc sách không cần biết nhiều. Không biết mà tưởng biết này, đồng thời gã cũng hiểu, khi xảy ra sự việc trọng đại, nếu đi hỏi Đường Bảo Ngưu chắc chắn cũng chẳng được gì. Ôn Nhu mở to đôi mắt, hấp tấp nói, Trương Nham ấy à, chao ôi, gây ra họa lớn rồi. Phương Hận Thiểu hỏi trước, sau khi ngươi vào trong đó không sao chứ? Vương Tiểu Thạch vuốt nếp nhăn trên áo, cười nói, chẳng phải ta đã bình an ra ngoài sao? Ôn Nhu lại cướp lời, huynh không sao, nhưng chúng ta lại có chuyện. Vương Tiểu Thạch đương nhiên không hiểu, Bát Đại Đao Vương đã đi rồi. Ôn Nhu, Đường Bảo Ngưu, Trương Nham, Phương Hận Thiểu, Chu Tiểu Yêu đều không phải là tay vừa. Sau khi mình vào, hình như bên ngoài không có tiếng đánh nhau kịch liệt. Đường phố lại đang lúc đông người, có thể xảy ra chuyện gì được? Phương Hận Thiểu nói lắp bắp, sau khi ngươi vào trong đó, Bát Đại Đao Vương cũng đuổi theo, nhưng lại lui ra, bộ dạng thê thảm, chúng ta đều biết ngươi đã thắng rồi nhưng lại không ra. Trong lòng thấy lo lắng, định vào xem thử, nhưng Bát Đại Đao Vương lại chặn ở trước, không cho chúng ta vào, chúng ta biết ngay trong đó nhất định có chuyện. Đang định xông vào, đột nhiên thấy Bạch Nhị Ca ở trên mái nhà, xua tay ra hiệu cho chúng ta cho nên chúng ta mới yên lòng. Vương Tiểu Thạch biết đám người này tốt với mình, trong lòng cảm động, nghĩ bụng mình có những bằng hữu này, thật sự không uổng đến Kinh Thành, cũng không uổng sống kiếp này. Đường Bảo Ngưu lại giận dữ nói với Phương Hận Thiểu, ngươi nói mấy câu này phải chăng là muốn giành lại sĩ diện? Không phải vì ngươi. Sau đó làm sao xảy ra chuyện được? Vương Tiểu Thạch vội hỏi. Sau đó xảy ra chuyện gì? Phương Hận Thiểu vội vàng nói. Cũng không có gì. Đường Bảo Ngưu nổi giận. Không cái đầu ngươi. Vương Tiểu Thạch nói. Chắc chắn là có chuyện gì rồi. Phương Hận Thiểu gượng cười. Cũng chẳng có chuyện gì. Chẳng qua là Trương Lão Ngũ hắn bị bắt vào nhà lao rồi. Đường Bảo Ngưu lại bồi thêm, đó chẳng phải là vì ngươi sao? Ôn Nhu đứng một bên chêm thêm một câu, đúng vậy, Phương công tử, đúng là học vấn chẳng được một bao, sách vở chẳng đầy một giỏ, nhưng ngũ thân lục thích thất bằng bát hữu đều liên lụy. Chắc là có thể đủ thành một làng rồi, đúng là sống hại thân hữu, chết hại phố phường, Phương Hận Thiểu xưa nay ưa cãi, nhưng giờ đây không dám lên tiếng. Vương Tiểu Thạch tưởng Thái Kinh lại sai người của hình bộ bắt Trương Nham. Nổi giận nói, vậy là sao, bắt Trương Lão Ngũ làm con tin đấy hử. Bạch Sầu Phi khẽ nói, Trương Lão Ngũ cũng không phải là hạng thường. Bọn người này làm sao có thể trơ mắt nhìn hắn bị bắt. Chắc là có ẩn tình gì đó. Rồi nạt Phương Hận Thiểu, rốt cuộc là chuyện gì? Các người đừng nói nhát gừng nữa được không? Ôn Nhu nói, chỉ bằng để ta nói. Huynh ấy, nói chưa dứt, Đường Bảo Ngưu đã xen vào. Tuôn ra một tràng, tên khốn kiếp Phương Hận Thiểu là đồ không biết sĩ diện. Học người ta đọc sách thì chẳng sao. Lại còn bảo tên tiểu tử thô lỗ Trương Nham ăn cắp sách. Ăn cắp sách thì chẳng sao. Lại ăn cắp quyển sách đó của người đó. Thật là tự chuốc lấy khổ. Ta đã bảo Đại Phương đừng giả vờ làm tên đọc sách nữa. Ngươi thấy chẳng phải đã xảy ra chuyện rồi sao? Ngươi thấy có phải không? Đường Bảo Ngưu nói một hồi. Sau đó hỏi Vương Tiểu Thạch có phải không? Vương Tiểu Thạch cũng chẳng biết ất giáp gì. Chỉ đành hỏi lại, ngươi nói gì? Câu nói này chọc giận Đường Bảo Ngưu. Ngươi điếc đấy hử, bọn ta nói bao nhiêu đó? Ngươi chẳng hiểu câu nào sao? Vương Tiểu Thạch cũng không sợ y, có điều chỉ muốn chóng biết chuyện gì đã xảy ra. Ôn Nhu lẩm bẩm, tâm thần, nói như thế, ai hiểu nổi. Bạch Sầu Phi nói, vậy thì cô nương cứ nói đi. Ôn Nhu cười tâu toét, sao huynh tới đây? Bạch Sầu Phi ngẩn người, ta đến đây tìm tam đệ. Ôn Nhu hỏi đầy vẻ quan tâm, sao lúc nãy ta không thấy huynh tới? Vương Tiểu Thạch thoáng động tâm, Bạch Sầu Phi chỉ nói, lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? Nhưng Ôn Nhu nhất thời vẫn chưa ý thức được câu hỏi của y, bèn lặp lại. Chuyện gì? Bạch Sầu Phi kiên nhẫn nói. Trương Nham đã gặp chuyện gì? Bị người ta bắt đi như thế nào? Ôn Nhu kêu à một tiếng. Tên tiểu tử đó thích ăn cắp đồ. Ta đã bảo hắn không có kết quả gì tốt rồi. Vương Tiểu Thạch nhướng mày. Hắn ăn cắp cái gì? Sách. Ôn Nhu bĩu môi, lần này hắn ăn cắp sách. Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên nói, sách, hắn ăn cắp sách gì? Cả sách mà hắn cũng ăn cắp sao? Ôn Nhu đưa ngón tay thon dài chỉ Phương Hận Thiểu. Huynh hỏi kẻ này ấy. Phương Hận Thiểu đứng ở đấy, mũi hơi tái, hai tay giấu vào trong tay áo, nhưng lại rút ra, mặt lộ vẻ muốn cười cũng không phải, muốn cãi cũng không dám. Cách Trương,